Lương Cầm chọn chồng, chương 6, góc truyện audio.com. Tống Tổng, mọi người đã tới rồi. Lão Vương đi tới nhắc nhở Tống Dật Hàng. Những người khác lần lượt đến bắt tay cùng Tống Dật Hàng. Đi thôi, lên lầu bảo mọi người rửa mặt chuẩn bị một chút. Sau đó đến phòng nhỏ để họp. Lại nhìn bóng lưng Hứa Lương Cầm một lần nữa. Tống Dật Hàng mới đi cùng mọi người vào thang máy. Sau khi lấy thẻ phòng, Hứa Lương Cầm ngồi cùng Park Ji-ji ở đại sảnh đợi Tô Hiểu Vũ. Hai người không có chuyện gì để nói với nhau đành ngồi cười ngốc. Cũng may Tô Hiểu Vũ về nhanh, Hứa Lương Cầm mới được về nghỉ ngơi. Trở về phòng trọ liền nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Lý Học Thông đang ngồi trên sofa. Hứa Lương Cầm thấy mình không biết nói lời gì để an ủi. Đành phải gật đầu chào rồi quay về phòng. Kết quả cửa phòng nhỏ phía bắc vừa mở ra, Ngô Thừa Long cùng một đứa bé trai có dáng vẻ thanh tú cùng đi ra. Người ta mới bay lớn đã bị cậu phá hoại, thế mà cậu cũng xuống tay được. Hứa Lương Cầm nhìn Ngô Thừa Long cao lớn anh Tuấn đang tiện đứa bé trai đó đi không khỏi quở trách. Cái người này phải đến 10 ngày nửa tháng mới nhìn thấy mặt. Đã thành niên rồi, giàu có lại rất si tình. Không đi khách sạn lại muốn về nhà cùng với tôi. Tôi chỉ thuê phòng ở chứ làm gì có nhà. Thật buồn cười, Ngô Thừa Long chẳng để ý gì liền ngã người lên sofa đáp lại lời nói của Hứa Lương Cầm. Sau đó lại thản nhiên nhìn Lý Học Thông rồi cười cười nói. Tôi nói Lý ca nên thông suốt chút đi. Tôi và Hiểu Vũ cùng lớn lên từ bé. Cô ấy chẳng hiểu thế nào là sống bình yên đâu. Sao anh phải làm tội mình vậy? Tôi có thể chờ, tôi không tin cả đời này của cô ấy không muốn một chỗ bình yên. Sớm muộn gì cũng có ngày cô ấy muốn kết hôn sinh con. Lý Học Thông thật sự cố chấp, Ngô Thừa Long thu lại nụ cười. Các người không hợp đâu, các người không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn có cả cha mẹ các người nữa. Các người có thể kiên nhẫn đợi, bọn họ đợi được không? Tôi thấy anh bình thường đã giúp đỡ tài trợ tôi không ít nên tôi mới nhiều lời vậy thôi. Hứa Lương Cầm nhìn biểu tình nghiêm túc của Ngô Thừa Long. Không tiếng động thở dài. Thôi nào, Đại Long đừng nói nữa. Mỗi người đều có sự kiên trì của riêng mình. Tân Dương đã đồng ý yêu cầu của cậu. Về sau mỗi buổi tọa đàm là 200 đồng. Ôi, chị em tốt của mình. Cậu thực sự là chị ruột của mình. Lần khác tớ sẽ chiêu đãi cậu. Ngô Thừa Long khôi phục thái độ cà lơ phất phơ của mình. Đứng dậy ôm Hứa Lương Cầm còn hung hăng hôn hai phát vào má. Hứa Lương Cầm đẩy không ra chỉ có thể tức giận chùi đi. Sau đó hai người không để ý Lý Học Thông nữa. Tự trở về phòng của mình. Tối ngày hôm sau Tô Hiểu Vũ mới trở về. Lý Học Thông đã đi rồi. Mẹ ơi, ra tay thật hào phóng. Vừa gặp mặt cậu đã đưa lễ vật quý giá như vậy. Không phải cầu hôn mới tặng nhẫn sao? Anh ta có ý gì? Hứa Lương Cầm hâm mộ nhìn tay đang đeo nhẫn kim cương của Tô Hiểu Vũ. Tô Hiểu Vũ gật đầu. Thật ra tớ cũng không muốn anh ta làm vậy nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi tặng. Nói là quà từ Hàn Quốc mang về. Chẳng qua biểu hiện anh ta trên giường không được tốt. Đoán chừng là vì chột dạ mới tặng quà cho tớ. Bộ dáng đẹp đẽ trắng trẻo nhưng thể lực lại quá kém. Vậy trước hết cậu tìm cách ứng phó đi. Dù sao sớm muộn gì anh ta cũng phải đi. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Ngày hôm qua anh ta còn nói muốn xin về làm công ty trong nước. Làm tớ sợ muốn chết. Tớ chỉ coi anh ta làm bạn bè bình thường nên chơi đùa thôi. Sự thật tớ đã có vị hôn phu rồi. Tô Hiểu Vũ tháo nhẫn kim cương ném vào ngăn kéo. Hứa Lương Cầm lại băn khoăn một việc khác. Hiểu Vũ, cậu nói bằng lái xe có thể kiếm tiền đúng không? Nếu là thật thì tớ sẽ đi thi lấy bằng. Đương nhiên là thật rồi. Chỉ cần không tính khoản khấu trừ là được. Cậu gấp gáp như thế làm gì? Tay chân cậu vụng về như vậy làm sao đi học lái xe? Quyền tiểu thuyết hiện tại không lời được bao nhiêu. Tớ phải nghĩ cách kiếm tiền chứ. Nếu không sẽ phải đụng đến tiền để dành. Cần tiền gấp lắm sao? Tớ cho cậu mượn, cậu cần bao nhiêu? Tô Hiểu Vũ rất sảng khoái. Hứa Lương Cầm lập tức lắc đầu. Tớ không cần tiền. Tớ nghĩ chuyện tốt như vậy sao mà bỏ qua được? tớ cũng nên đi học lấy bằng. Đến lúc đó cậu chỉ cần giúp tớ tìm người thuê bằng là được. Không thành vấn đề, mấu chốt là cậu có khả năng thi đỗ hay không thôi. Hứa Lương Cầm tự tin cười tươi. Không quấy rầy Tô Hiểu Vũ nữa liền lên mạng tìm trường học lái xe. Tra trên mạng mất cả buổi cuối cùng chọn được trường học lái xe lớn nhất trong nội thành. Tuy rằng học phí hơi đắt nhưng rất đảm bảo. Không giống các trường dạy lái xe nhỏ ngay cả sân tập cũng không có. Xót xa đóng gần 4.000 đồng học phí. Hứa Lương Cầm quyết định khổ luyện, bởi vì nơi tập lái ở ngoại ô thành phố, cho nên mỗi ngày sau 6 giờ tọa đàm phải đi tàu điện ngầm đến trường học. Với thói quen hay thức đêm của Hứa Lương Cầm quả thật là một tra tấn. Nhưng ngẫm lại sau khi có bằng lái xe kiếm được khoản tiền lớn như vậy thì lại kiên trì. Bởi vì tập lái xe cũng không mất nhiều thời gian cho việc cá nhân khác. Gặp được mọi người cười nói cũng trôi qua mau hơn. Hứa Lương Cầm như cá gặp nước, ngược lại so với khi ở phòng trọ thì vui hơn rất nhiều. Ở đây có ai là kế toán không? Huấn luyện viên mang theo một trợ giảng từ chỗ huấn luyện xe trở về. Xuống xe đi tới bên này hỏi. Các học viên đều ngẩn người. Sau đó ngoại trừ Hứa Lương Cầm cùng với một cô gái đứng bên ngoài. Những người khác đều giơ tay lên. Sau đó huấn luyện viên cũng muốn hôn mê. Mọi người đều là kế toán sao? Làm ở đâu thế? Tôi làm bên công ty hậu cần. Huấn luyện viên, tôi là kế toán nhà hàng lầu. Tôi là người bên sở nghiên cứu. Tôi làm bên thanh toán ở thị chính. Mọi người đều thành thật nói nơi mình làm. Hứa Lương Cầm nghĩ chẳng lẽ khắp nơi đều làm kế toán sao? Tổng cộng có vài người nhưng đa số đều làm kế toán. Trong cảm nhận của cô chắc kế toán lại là một ngành rất chuyên nghiệp cao thâm. Hai người chúng tôi không phải dân kế toán. Mang nét cười đùa, Hứa Lương Cầm vỗ vỗ đôi vai nhỏ của cô gái. Tôi là nhân viên tài vụ, đang chuẩn bị thi lấy bằng kế toán. Cô gái nhỏ cười nói. Hứa Lương Cầm ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi, vậy cô làm ở đâu? Chấm công ở công ty. Chị, còn chị làm việc gì vậy? Hứa Lương Cầm cảm nhận mình thật sự là người lạc hậu. Công việc đánh chữ viết tiểu thuyết của cô thật sự không phải việc tốt để nói ra. Đang tính nói mình không có công việc đột nhiên có người nói. Mọi người có nghe không? Chúng ta có bạn học mới. Lái xe xịn đến. Huấn luyện viên đến tiếp anh ta đi. Hứa Lương Cầm không phát hiện huấn luyện viên đã rời xe từ khi nào. Đang ở chỗ người có biệt hiệu Nhị Béo đang bàn luận ồn ào. Không phải đâu, có xe xịn còn đến đây học làm gì? Nói vớ vẩn, có người không tin. Nhị Béo nóng nảy, buổi sáng lúc tôi đang chạy đi múc nước thì nghe thấy chính miệng huấn luyện viên nói mà. Người học viên này có quan hệ với hiệu trưởng của trường mình. Người ta có kỹ thuật của đội đua xe nước ngoài đấy. Huấn luyện viên mừng rỡ không thôi. Nói là có học viên như vậy là phúc ba đời của anh ta đó. Có dạng người chạy xe được rồi mà cũng muốn học lái xe sao? Đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Đối với lời của Nhị Béo nói Hứa Lương Cầm cũng không tin. Nhìn huấn luyện viên chưa quay về. Cô liền kéo cô gái nhỏ kia đi toilet. Lúc trở về thì thấy có một đám người đang vây quay. Hiển nhiên là huấn luyện viên và học viên mới đã đến. Hứa Lương Cầm, cô chạy đi đâu thế? Vừa rồi người kia đã chạy thử, chạy hẳn một vòng tròn rất lợi hại. Nhìn động tác và kỹ thuật của người ta, tốt cực, người đâu rồi? Hứa Lương Cầm tò mò nhìn bốn phía rồi hỏi Nhị Béo. Chỗ này nắng quá, huấn luyện viên đưa hắn tới phòng nghỉ rồi. Còn nói nhóm mình đi ăn chưa trước, buổi chiều mới luyện tiếp, cùng đi ăn cơm thôi. Vừa rồi một người cũng đã đi ra xem chiếc xe xịn kia. Chúng ta cũng đi xem đi, Nhị Béo liền kéo Hứa Lương Cầm đi. Một đám người liền chạy ra bãi đỗ xe bên ngoài. Đây là chiếc xe xịn kia sao? Hứa Lương Cầm mở mắt thật to, đẩy đẩy mắt kính có chút không tin được. Xe này rất giống với kiểu xe Jeep trong nước của Tống Dật Hàng. Làm sao có thể là xe xịn được? Đúng vậy, Cayenne Porsche đó, chiếc xe như thế này khoảng tầm 200 vạn đấy. Này, xe này không phải là sản phẩm trong nước sao? là xe Jeep trong nước. Chị à, cái này gọi là SUV, xe 7 chỗ, mắt của cô đúng là có vấn đề. Nếu là xe sản xuất trong nước thì với kiểu dáng như thế này chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Giọng nói của nhị béo rất lớn. Xe này chỉ là dạng xe chợ, chẳng có vẻ gì là giàu có cả. Một người đàn ông lơ đễnh bình luận. Nhị béo cười nhào, xe chợ thì anh cũng chẳng mua nổi đâu. Lương Cầm, đi thôi, đi nào, chúng ta đi ăn cơm với anh Trần đi. Tôi đi đây, khó trách lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đầu mình xuống xe tìm toilet thì người đi ngang qua cứ nhìn mình. Hóa ra Tống Giật Hàng đúng là kẻ có tiền. Mình lại đi coi khinh hắn rồi. Hứa Lương Cầm, quả nhiên linh cảm của mình rất đúng. Vừa rồi lúc cô nhìn chiếc xe này ở bãi tập liền nghĩ có phải học viên mới là Tống Giật Hàng hay không? Dù sao người nọ cũng không tự mình lái xe. Anh ta, học viên mới của huấn luyện viên đấy. Lương Cầm có quen anh ta sao? Nhị béo đột nhiên giảm âm lượng hỏi Hứa Lương Cầm. Có quen, nhưng không thân thiết lắm. Mọi người đi ăn cơm trước nhé. Hứa Lương Cầm đuổi khéo bọn nhị béo đi. Lại nhìn về phía Tống Giật Hàng. Trong lòng đột nhiên trào dâng một loại cảm xúc. Kẻ giàu có, cứ tưởng rằng chỉ là loại xe Jeep trong nước bình thường. Bỗng dưng trở nên cao cấp như thế khiến cô không biết nên cảm thụ thế nào. Đây không phải càng lộ ra mình không có gì tốt sao? Tống Giật Hàng cũng đang nhìn Hứa Lương Cầm, thì thật anh đang bắt đầu tò mò đối với Hứa Lương Cầm. Trong mắt anh thì Hứa Lương Cầm là một người con gái an phận thủ thường. Không nghĩ mình đã nhìn nhầm cô gái này, mua xỉ bao cao su, cùng đàn ông đi khách sạn rồi lại không ngừng đi xem mắt. Không biết cô gái này là dạng người gì đây? Vừa rồi hắn để Lão Vương và huấn luyện viên đi ăn cơm còn mình thì đi dạo. Không nghĩ tới Hứa Lương Cầm đang cùng mấy tên đàn ông đang vây quanh xe mình chỉ trỏ. Mà trong đó có một cánh tay của tên đàn ông béo đang khoác lên vai cô ấy. Mà cô gái này cũng chẳng có ý muốn tránh ra. Chẳng lẽ đây mới là bản tính của cô nàng sao? Cách chương.